Đạo, chương 1369, có một số việc không làm không được. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần đáy mắt lệ mang như nước thủy triều. Trong lồng ngực một cổ ngập trời sát cơ ngang nhiên sinh ra. Lại bị hắn gắt gao kiềm chế. Bảo trì lý trí thanh tỉnh. Đem chiến trường thế cục kỹ càng cáo cùng ta biết được. Có nhân tổ đại nhân thủ hộ. Nhân tộc như thế nào mất đi hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia? Phao, ngâm, sách, a, Thái A đạo nhân cười khổ một tiếng. Nhân tổ đại nhân tuy là phá diệt đại năng, nhưng huyết ngục tộc tan vỡ đẳng cấp huyết thần. Đã có suốt 4 người nhiều, như bước vào giới bên ngoài một trận chiến. Đại nhân căn bản không phải địch thủ của bọn hắn. Linh giới bên trong chiến trường. 4 huyết thần bởi vì lọt vào linh giới các tộc cảnh cáo không dám vào nhập. Nhưng huyết ngục tộc cường giả như mây. Trong đó không thiếu chí cổ đỉnh phong thế hệ. Hung hãn không sợ chết dây dưa ở nhân tổ đại nhân. Đại nhân tuy mạnh, nhưng chú ý được trên đất. Bất chấp toàn cục A-Hát. Huyết ngục đại quân thế như trẻ tre. Mới có thể ngắn ngủn mấy chục năm thời gian. Công chiếm chúng ta tộc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia. Tiêu Thần chau mày, bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo. Từ đó chắt lọc cần tin tức. Huyết ngục giới có được 4 vị huyết thần đồng đẳng với phá diệt cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng bởi vì linh giới các tộc lực lượng chống lại, cho nên bọn hắn không có tiến vào linh giới bên trong. Nói cách khác, tại nhân tộc trong lãnh địa tàn sát bừa bãi đều là phá diệt cảnh trở xuống đích huyết ngục tộc cường giả. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu. Đáy mắt sát cơ cuồn cuộn. Các ngươi đã đến. Liền không nếu đã đi ra. Nhân tộc chảy xuôi máu tươi. Cần gấp bội đòi lại. Việc này ta đã biết hiểu. Các ngươi yên tâm. Bổn tọa lập tức ly khai chiến thần cung. Bởi vì ta sự tình. Tuyệt không có thể làm cho tộc đàn gặp nạn. Tiêu Thần tại chiến thần trong nội cung. Tắc thì ngoại giới hết thảy mưa gió chém giết cùng hắn không quan hệ. Nhưng một khi ly khai quay lại linh giới. Tất nhiên sẽ trêu chọc đến huyết ngục tộc xoắn giết. Mặc dù huyết ngục 4 huyết thần chưa từng tiến vào linh giới. Nhưng huyết ngục đại quân 700.000. Trong đó há không cường giả. Tiêu Thần lần đi. Nguy cơ trùng trùng. Tiêu Thần đại nhân, lão phu nguyện cùng ngươi cùng một chỗ quay lại tộc đàn. Cho ta nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Thái A đạo nhân trầm giọng mở miệng. Thiếp thân cũng nguyện theo Tiêu Thần đại nhân quay lại. Kính xin đại nhân cho phép. Minh Hà tiên tử chỉnh đốn trang phục thi lễ. Chúng ta nguyện theo đại nhân quay lại tộc đàn. Tiêu Thần nhìn xem trong điện quỳ xuống tu sĩ. Nỗi lòng có chút cổ đãng. Có lẽ bọn hắn vì tư lợi, có lẽ âm thầm có chỗ tính toán, nhưng bọn họ đều là nhân tộc tu sĩ, trong cơ thể chảy xuôi theo nhân tộc huyết mạch, đối mặt tộc đàn tai nạn lúc, không có người có thể làm được không đếm xỉa đến bỏ mặc. Điểm ấy, lại để cho hắn đối với trong điện tu sĩ ấn tượng đã có một ít đổi mới. Nhưng hơi trầm ngâm, hắn vẫn là hơi lắc đầu. Dùng lực lượng của các ngươi, mặc dù quay lại linh giới, cũng không cách nào phát ra nổi quá lớn tác dụng, không bằng ở lại chiến thần trong nội cung, ứng đối bất chắc như tộc đàn thật đúng ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi có lẽ có thể trở thành tộc đàn tái khởi hỏa chủng. Tiêu Thần lần này nói không giả, nhưng hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ, tại này kiện sự tình chung hắn cảm nhận được âm mưu khí tức. Như huyết ngục tộc thật đúng muốn trả thù nhân tộc, gì về phần đợi đến lúc giờ này ngày này liên tưởng đến hỏa tộc tu sĩ tự đại thiên giới hàng lâm. Tiêu Thần trong nội tâm ẩn ẩn nắm chắc đi một tí cái gì. Như thật đúng như thế, bọn hắn đi theo rời đi, sợ là chỉ có vừa chết. Tiêu Thần tu vi hiện tại, phá diệt cảnh trước bất quá có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Như thế nào che chở bọn hắn? Thái A, Minh Hà bọn người còn muốn nhiều lời. Lại bị Tiêu Thần khoát tay đánh gãy. Việc này ta tâm ý đã quyết. Ngươi các loại không cần nhiều lời. Nói xong, Hắn vươn người đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Sự tình đã do hắn mà ra. Không biết rõ tình hình thời thượng có thể giải thích. Hôm nay đã biết. Có thể nào lại để cho người vô tội tộc nhân đi thay hắn thừa nhận xứng đáng kiếp nạn. Nếu là nhằm vào hắn mà đến. Hắn liền lại để cho bão tố đến càng thêm mãnh liệt một ít. Xem cuối cùng nhất là đưa hắn đánh rớt hạt bụi xinh xinh chém giết. Còn bị hắn quấy đến long trời lỡ đất. Nhật nguyệt biến sắc, bất quá đúng lúc này. Một giọng nói trực tiếp xuất hiện tại tiêu thần trong tai. Tiêu thần, ngươi mà lại bình lui tả hữu tu sĩ. Quay lại chỗ ở, lão phu có chuyện sẽ đối ngươi nói. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, lại bị cường hãn tâm tình xinh xinh đè xuống. Chưa từng lộ ra mảy may khác thường. Quay người quay đầu, các ngươi không cần quản ta. Bổn tọa làm sơ chuẩn bị sẽ ly khai. Tản a, nói xong. Hắn quay người thẳng đến chỗ ở mà đi. Đẩy cửa nhập điện, chờ tay bố trí xuống một tầng cấm chế. Nhìn trước mắt đạo này bóng lưng. Tiêu thần chân mày hơi nhíu lại. Cổ hơi thở này, tựa hồ có chút quen thuộc. Chắp tay nam tử chậm rãi quay người. Thấy rõ người này gương mặt. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến. Lập tức lộ ra kính sợ ý cảm kích. Rốt cuộc hiểu rõ vẻ này quen thuộc chi ý nơi nào mà đến. Vãn bối tiêu thần tham kiến ma đạo tiền bối. Đa tạ tiền bối năm đó lưu lại. Chiến, chan, tự bí quyết truyền thừa. Nam tử này, đúng là Mạc La giới dược viên nổi. Lưu lại một tơ, tí ti, thần niệm ma đạo. Tiêu thần nhập chiến thần cung về sau. Khó không có nghĩ qua ma đạo cùng hắn quan hệ. Trong đó, thậm chí lần này bị phá lệ chiêu nhập chiến thần cung. Hắn cũng nhận định cùng người này kiếp trước quan hệ. Lại không ngờ qua, hai người sẽ ở hôm nay tương kiến. Ma đạo ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Thấy hắn thần thái kính sợ. Kính cẩn chi ý phát ra từ đáy lòng bên trong. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Năm đó sự tình ngươi không cần cảm ơn ta. Toàn bộ nhờ ngươi thủ đoạn của mình tranh thủ đến cơ duyên. Này công cùng lão phu không quan hệ. Ma đạo khoát tay áo. Nhưng lại khó được quang minh tính tình. Mặc kệ tiền bối phải chăng kể công. Việc này tiêu thần đều đã ghi ở trong lòng. Không dám có nửa điểm quên mất. Ân oán rõ ràng. Đối với cái này điểm. Tiêu thần từ trước đến nay làm vô cùng tốt. Nếu không năm đó ma đạo lưu lại. Chiến, chan, tự bí quyết. Hắn hôm nay cũng chưa chắc có thể đứng tại chiến thần trong nội cung. Cả hai tựa hồ tối tăm chung đã nhất định. Đều có hắn duyên pháp. Huyễn hoặc khó hiểu. Diệu và diệu. Làm cho không người nào có thể đo lường được. Ma đảo ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc. Năm đó lão phu lưu lại một tơ. Tí ti. Chấm. Chiến. Choan. Tự bí quyết bổn nguyên truyền thừa. Chẳng qua là nhất thời cao hứng. Không muốn chính mình rất nhiều bố trí thất bại. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Năm đó nho nhỏ bất trị tu sĩ. Hôm nay rõ ràng đã có thành tựu như thế. Có thể tự nhân gian giới phi thăng linh giới. Lại làm được hôm nay tình trạng. Của ngươi phát triển tiềm lực xa xa vượt ra khỏi lão phu đoán trước. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian. Tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nói điểm chỗ, cái này lão quái thoáng chần chờ. Tiếp tục mở miệng, ra nguyên nhân nào đó. Ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều chuyện. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở lại chiến thần trong nội cung. Tiếp tục cảm ngộ thạch tháp áo nghĩa. Dùng ngươi tiến bộ tốc độ. Làm vạn hơn năm, tất nhiên có thể tiến vào 10 tầng. Thành tựu tan vỡ đến lúc đó. Đem ngươi sẽ ở chiến thần trong nội cung thu hoạch một cái sâu sắc mà kinh hỉ. Cho nên, hôm nay lão phu đến đây, chính là vì khuyên can ngươi ly khai chiến thần cung. Tiêu thần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ma đạo này ra, lại là vì việc này. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra vài phần vẻ chần chờ. Ma đạo tiền bối như thế mở miệng, hẳn là đã bị nào đó tin tức. Ma đạo cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, theo lão tổ biết tin tức, Đại Thiên Hòa tộc đã điều động tu sĩ tiến vào linh giới. Nếu là không sai, người này chỗ đến nên tự là giết ngươi mà trận này huyết ngục tộc xâm lấn. Vô cùng có khả năng chính là một cái biên chế tốt bảy dập. Chỉ còn chờ ngươi nhảy vào trong đó. Như ngươi đã tiến vào chiến thần cung thượng cung. Tắc thì lão phu có thể ra tay giúp ngươi. Nhưng hiện tại ta chế ngự chế không cách nào ly khai thạch tháp. Ngươi bước ra chiến thần cung về sau. Đem không cách nào đạt được chúng ta che chở. Chờ đợi ngươi đấy. Tất nhiên là chém giết tính toán. Dùng ngươi tu vi hiện tại. Tuy nhiên không kém. Thậm chí có thể tại phá diệt tu sĩ trong tay thoát thân. Nhưng ngươi phải biết rằng, cho đến đối phó ngươi đấy, xa xa không chỉ một cái phá diệt tu sĩ. Hỏa tộc chi tu, tím bào, thi vương, huyết ngục bốn huyết thần. Bên ngoài phía trên thì có 7 tên phá diệt tu sĩ. Như ngươi rơi vào trong tay bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, lão phu hy vọng ngươi có thể một lần nữa cân nhắc làm ra quyết định. Không muốn bởi vì nhất thời xúc động, mà ngày sau hối hận. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, thật sâu thi lễ, đa tạ ma đạo đại nhân đem việc này cáo chi tiêu thần. Cũng có thể để cho ta nhiều ra rất nhiều chuẩn bị nhưng đại nhân hảo ý tiêu thần như trước muốn cự tuyệt. Cũng không phải là không tán thưởng, mà là có một số việc, biết rất rõ ràng là sai đấy. Cũng muốn đi làm, nhân tộc hôm nay tai kiếp. Vô luận từ chỗ nào một phương diện đến xem, đều là bởi vì ta mà lên. Ngay tại lúc này, ta nếu không phải có thể đứng đi ra gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Tâm thần tất nhiên sẽ lưu lại sơ hở. Ngày sau còn muốn hoàn thành tấn chức. Ngàn khó muôn vàn khó khăn. Cho nên, lần này quay lại nhân tộc. Vô luận như thế nào ta cũng phải đi làm. Coi như là hiểm cảnh lại có thể thế nào. Cũng phải nhìn bọn hắn có hay không đem ta lưu lại thủ đoạn. Nhưng chuyện hôm nay, hay là muốn cảm tạ ma đạo đại nhân. Chỉ là một điểm, tiêu thần kính xin ma đạo đại nhân cho cái hồi phục. Nếu ta hôm nay ly khai chiến thần cung về sau, ngày sau còn có thể trở về đến tiếp tục nhập thạch tháp cảm ngộ. Điểm ấy, mới được là tiêu thần quan tâm sự tình. Thạch tháp với hắn mà nói. Đại biểu cho vô tận hấp dẫn cùng lực lượng cường đại. Nhưng dùng lại để cho hắn tu vi tại trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Loại này cơ duyên, tiêu thần há có thể đơn giản buông. Ma đạo nhìn xem tiêu thần sắc mặt. Biết rõ tâm ý của hắn đã định. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra lão phu thì không cách nào ngăn trở ngươi đã đi ra. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Bước ra chiến thần cung sau đích mỗi một khắc đều muốn chú ý cẩn thận. Về phần ngày sau như ngươi an toàn không việc gì. Chiến thần cung đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Tiêu thần trong nội tâm cảm kích. Thật sâu thi lễ. Ma đạo thò tay một xé. Trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn. Một đạo khe hở xuất hiện trước mặt. Đi thôi. Tiến vào trong đó. Nhưng dùng trực tiếp ly khai chiến thần cung. Đây cũng là lão phu duy nhất có thể giúp cho ngươi một chuyện. Tiêu thần gật gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Một bước bước vào trong đó. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian khôi phục. Ma đạo trên mặt lộ ra phức tạp chi ý. Trầm mặc một lát. Trong miệng phát ra một đạo thở dài. Quay người cất bước. Thân ảnh lập tức không thấy. Nên, phải hỏi đấy. Nên làm, hắn cũng đã tận lực, đã đây là tiêu thần lựa chọn, hắn cũng không cách nào cường ngạnh sửa đổi. Lần này sát kiếp khí thế hung hung, chỉ hy vọng hắn có thể dứt qua được đi, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này tuy nhiên hung hiểm, nhưng cũng là vô cùng tốt ma luyện cơ hội, là bị bọt nước đập lạc vân đầu, hay, vẫn, là anh dũng thẳng lên. Ngư dược long môn, đây hết thảy muốn xem hắn vận mệnh của mình rồi. Tiến vào khe hở, tiêu thần mặc dù đối với ma đạo tín nhiệm, cũng không dám không có nửa điểm phòng bị. Trên tay linh quang chớp lên, thông thiên lưu quang con thoi xuất hiện trong tay hắn. Một khi có bất kỳ không đúng, hắn sẽ đem bảo vật này kích phát, lập tức xé rách truyền tống đào tẩu. Cũng may hắn trong dự đoán xấu nhất cục diện cũng không xuất hiện. Đợi cho trước mắt lại lần nữa khôi phục ánh mắt, tiêu thần phát hiện mình đã xuất hiện tại tiến vào chiến thần cung thạch bích bên ngoài. Quay đầu thật sâu nhìn vật ấy liếc, tiêu thần không chút do dự xé rách không gian, lập tức tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Căn cứ khí tức cảm ứng, thẳng đến linh giới mà đi. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hàn mang lưu truyền. Sát ý bức người, hắn như là đã hiện thân, liền sẽ không sợ hãi bất luận cái gì kiếp nạn. Nhưng lần này đại kiếp nạn cuối cùng nhất kết quả như thế nào? Ai có thể biết được? Bố trí xuống bảy dập cùng bị bắt con mồi ở giữa thân phận. Hôm nay chưa đã định, biến cố tùy thời cũng có thể phát sinh. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.